Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2470, quyết tâm cùng phản công. Cửu tiêu, hỏa diễm thần điện, nóng cháy liệt diễm giống như bao phủ cả tòa thần điện. Chỉ thấy tại một chỗ phương vị, có bảy tôn thân ảnh khoanh chân mà ngồi, tựa hồ tại thương thảo cái gì giống như, chư vị. Kế hoạch của chúng ta lại thất bại rồi. Lâm Phong chẳng những không có chết, còn bị thần chú sư mang đi. Chỉ sợ vận mệnh thần điện lão nhân kia biết, nếu như Lâm Phong tại, chúng ta tất làm cho dụng các loại thủ đoạn tru sát hắn. Lúc này, chỉ nghe hỏa diễm thần điện phun ra một đạo thanh âm. Nhất thời mọi người ánh mắt nhìn thoáng qua trong đó một vị thân phi màu vàng trường bào ánh mắt phong duệ như đao thân ảnh, đúng là Bằng Vương, lần này Bằng huynh xuất thủ, xuất kỳ bất ý, ta còn tưởng rằng Lâm Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính ngươi đi thử thử, Bằng Vương hừ lạnh một tiếng, Bằng huynh thiên bằng cấp tốc, cửu tiêu vô song, ngươi làm không được ai có thể làm được, lần này cũng không thể trách Bằng huynh, vận mệnh thần điện am hiểu đoán trước. Hơn nữa giả dối đa đoan, bọn họ sớm có phát hiện, thẳng đến bảo hộ Lâm Phong, tái có thêm Lâm Phong tự thân cũng có vô thượng cường giả bảo hộ, cho nên mới sẽ thất bại. Hỏa diễm điện chủ cười nói, vì Bằng Vương biện dài, chẳng qua Lâm Phong rời đi không khỏi không phải một kiện chuyện tốt. Ít nhất, hắn mang đi vài đại vô thượng cảnh cường giả. Chẳng qua thiên âm thần điện cùng đại địa thần điện lá gan thật lớn, nhưng lại tại đây loại tình hình hạ cùng vận mệnh thần điện kết minh. Chư vị lấy vì chúng ta nên làm như thế nào? Ngoặc kép, thiên âm thần điện thật sự là muốn chết. Còn có đại địa thần điện, một khi đã bọn họ muốn tự tìm hủy diệt, chúng ta liền thành toàn bọn họ. Hơn nữa, ta tin tưởng rằng chỉ cần thành quả xuất hiện, Lôi thần điện, hồn thần điện, bọn họ mặc dù muốn trung lập, cũng không phải do bọn họ. Băng tuyết thần điện điện chủ cả người băng hàn, bình tĩnh trong thanh âm lại lộ ra một cỗ rét lạnh chi khí tức. Đương nhiên, chúng ta hiện tại không cần đi chiêu nhạo bọn họ, để tránh bọn họ trực tiếp gia nhập vận mệnh thần điện liên minh. Nhất định phải tại lấy được nhất định thành tích lúc sau. Tái cùng bọn họ tâm sự việc này, ta nghĩ bọn họ sẽ làm ra tốt lựa chọn. Ở đây vài đại điện chủ cũng lộ ra một chút ý cười. Lục đại thần điện kết minh, tựa hồ là chuẩn bị phá vỡ cửu tiêu thiên đình. Đương nhiên, ta hy vọng, chúng ta bên trong, không cần lại có ai có tâm tư nho nhỏ. Các ngươi biết, này liên minh kết thành không đổi, nếu như lại có động tác nhỏ trong lời nói. Sợ là sẽ gặp yếu ớt đắc không chịu nổi một kích. Hỏa diễm thần điện điện chủ nhắc nhở một tiếng, khiến cho chư nhân tâm đầu dùng mình. Điểm này, bọn họ cũng hiểu được. Bọn họ lục đại thần điện kết thành thiết minh, rất khó đắc, nhưng tan giả cũng rất dễ dàng. Một khi ai có tâm tư nho nhỏ, sẽ làm cho bôn hội điệu. Nhân vì bọn họ ai cũng thừa nhận không dậy nổi sau lưng thống giao nhỏ. Bước đầu tiên, chúng ta nên làm cái gì? Chỉ nghe hư không thần điện điện chủ mở miệng nói. Tái chú một chút truyền tống trận, lục đại thần điện liên hệ. Đồng thời, lệnh cưỡng chế đệ tử hạch tâm giảm bớt ra ngoài. Phòng ngừa hủy diệt tính trả thù hành động. Đợi chờ cơ hội, tìm được ai liền cho một kích chí mệnh. Hỏa diễm thần điện điện chủ đạo. Hiện tại chính là thời cơ. Không biết chư vị làm vẫn là mặc kệ. Chỉ nghe huyễn kim thần điện điện chủ đạo. Khiến cho mọi người ánh mắt cũng dừng ở trên người hắn. Vận mệnh thần điện kết minh sống yên chưa ổn. Bọn họ hôm nay thế lực phân biệt có. Vận mệnh thần điện, đại địa thần điện, thiên âm thần điện, cổ giới tộc. Cùng với Lâm Phong vài cái lão bằng hữu. Mà chúng ta, lục đại thần điện có thêm bằng huynh. Nếu như đồng thời đối phó trong đó một tòa thần điện, sẽ xuất hiện cái gì cục diện? Huyễn Kim Thần Điện điện chủ mở miệng nói thanh, nhất thời mọi người thần sắc lóe ra, có chút động tâm, có thể phát ra một lần đánh bất ngờ. Hỏa Diễm Thần Điện điện chủ trầm ngâm hạ, lập tức nói, mục tiêu, Thiên Âm Thần Điện, hiện tại, chư vị lập tức trở về chuẩn bị, triệu tập vô thượng cảnh tồn tại, làm tốt bảo vệ chính mình thần điện nhiệm vụ. Đồng thời, mỗi tòa thần điện phải phái 3 vị vô thượng cảnh cường giả tham dự lần này hành động, bảo đảm chúng ta không có tổn thất. Chư vị nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, có thể, đám người đều gật đầu. Mỗi tòa thần điện phải muốn ra 3 người, nếu không trong lời nói, làm cho phương nào xuất hiện vô thượng cảnh cường giả bị chết, dễ dàng sinh ra khúc mắc. Chư vị cũng quay đầu lại nhé, chúng ta thông qua đưa tin liên hệ. Người đàn đều đứng dậy, lập tức thông qua Hỏa Diễm Thần Điện kiến tạo tốt truyền tống trận, đều truyền tống rời đi, quay về chính mình thần điện. Rất nhanh, trong này tựu chỉ còn lại có 2 tôn thân ảnh. Bọn họ tựu như vậy nhìn thấy đối phương, khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, giống như kia nụ cười đều là giống nhau. Ngươi gần nhất tu hành như thế nào? Hỏa Diễm Thần Điện điện chủ mở miệng hỏi. Hoàn hảo, này công pháp quá khó khăn tìm hiểu tu hành, chẳng qua ta nghĩ chắc không cần lâu lắm thời gian. Băng Tuyết Thần Điện điện chủ nở nụ cười hạ đạo. Ngươi đâu, gần nhất ngươi tựa hồ có chút hăng hái. Ta cũng hoàn hảo. Hỏa Diễm Thần Điện điện chủ nở nụ cười hạ, đứng dậy, đạo, ngươi cũng trở về chuẩn bị đi. Hảo, Thiên Âm Thần Điện tái tụ. Băng Tuyết Thần Điện điện chủ bước chậm mà ra, cũng lập tức thông qua truyền tống trận pháp ly khai bên này. Tựa hồ có một hồi gió lốc ở chuẩn bị, Cửu Tiêu Thiên Đình tại đã trải qua vận mệnh thần điện phong ba lúc sau, đột ngột yên lặng xuống dưới, giống như các đại thần điện cũng tại trong nháy mắt trở nên im lặng, cơ hồ đã không có động tĩnh gì. Nhưng mà Cửu Tiêu người lại ngửi được một cỗ bất đồng tầm thường khí tức, tựa hồ là gió lốc tiến đến phía trước một loại sự yên lặng. Có lẽ tương lai rất nhanh sẽ có một cỗ đáng sợ lốc xoáy đảo qua Cửu Tiêu. Ngày này, Thiên Âm Thần Điện hạ không thành trì, có một đạo thân ảnh ngẩng đầu, ánh mắt hướng tới Thiên Âm Thần Điện nhìn lại, lập tức thân thể hắn chậm rãi bay lên không, hướng tới Thiên Âm Thần Điện bước chậm mà ra. Rất nhanh, hắn liền đứng ở Thiên Âm Thần Điện trên bầu trời. Không chỉ có hắn một người, lục tục có người thân thể huyền phù với hư không phía trên. Bọn họ nhìn thấy Thiên Âm Thần Điện ngẩn người, trong thành người nhưng cũng đều ngẩng đầu, nhìn thấy bọn họ ngẩn người đều là chỉ sợ tồn tại là lục đại thần điện liên minh cường giả tới rồi. Sớm đã có Thiên Âm Thần Điện cùng vận mệnh thần điện kết thành đồng minh tin tức truyền ra, không nghĩ tới những người này nhưng lại lấy lôi đình thủ đoạn đi tới trong này. Chẳng qua giờ phút này trong hư không thân ảnh lại cũng trầm mặc, cả Thiên Âm Thần Điện không ngờ, không, tuy rằng chúng ta động tác nhanh nhưng bọn họ động tác tựa hồ nhanh hơn. Chỉ nghe một tôn thân ảnh mở miệng nói, lập tức màu vàng quang hoa nhảy vào Thiên Âm Thần Điện bên trong. Rất nhiều cổ vách tường cùng bọn họ di tích đều bị hủy diệt rồi. Hồ sơ loại đó toàn bộ mang đi. Bọn họ buông tha cho thần điện. Thật lớn quyết đoán a. Một đoàn người cũng trầm mặc. Buông tha cho tượng trưng cho Cửu Tiêu đỉnh phong thế lực thần điện, này cần nhiều dũng khí cùng quyết tâm. Nhưng mà Thiên Âm Thần Điện tựu làm như vậy, nếu là cuối cùng bọn họ về tới trong này, nói rõ lúc này đây Cửu Tiêu náo động, Thiên Âm Thần Điện là người thắng một phương. Nếu là không có trở về, như vậy tòa này thần điện đem không hề là Thiên Âm Thần Điện. Nhưng mà đã ở đồng thời, Huyễn Kim Thần Điện đang ở huyền không tòa thành, màu vàng quang hoa là như vậy chói mắt. Chỉ thấy lúc này từng đạo hào quang như ẩn như hiện, lập tức từng cỗ thân ảnh giống như từ trong hư vô đi ra, xuất hiện tại Huyễn Kim Thần Điện trên bầu trời. Huyễn Kim Thần Điện người đều ngẩng đầu, nội tâm hung hăng run lên, lập tức có người tê giống một tiếng, khởi động đại trận cùng cho nên truyền tống đại trận, thông chi các đại thần điện, nhanh, nhanh, suy, một đạo khủng bố âm luật từ trên trời giáng xuống, hóa thân hàng vạn hàng nghìn đạo âm luật sát phạt ánh sáng. Nơi đi qua, kia từng cỗ thân ảnh trực tiếp thân thể cắt đứt mà chết. Mà ở đồng thời, vận mệnh ánh sáng bao phủ cả tòa thần điện, thiên mệnh thiết cát hàng không, thu gặt từng luồng tánh mạng. Nhanh, nhanh, điên rồi, giống như thanh âm truyền ra, từng đạo chùm tia sáng phóng lên cao, cho nên truyền tống trận mở. Lập tức rất nhiều tôn thân ảnh xuất hiện ở tại Huyễn Kim Thần Điện. Vô thượng cảnh khí tức vô cùng đáng sợ, gió lốc mà lên. Đồng thời một vòng màu vàng quầng sáng khởi động, muốn đem cả Huyễn Kim Thần Điện cũng bao vây ở trong đó. Bảo, chỉ thấy đại địa thần điện điện chủ cầm trong tay một khủng bố khổng lồ búa lớn, giống như là đại địa thần phủ giống như, hướng tới hạ không chém qua tới. Quá khứ, oanh long long tiếng vang truyền ra, thần điện run rẩy lên đến. Cả tòa Huyễn Kim Thần Điện từ bên trong bắt đầu phân liệt, lập tức bắt đầu tạc nứt ra điệu. Đồng thời gian, khủng bố âm ba giống như phong giống nhau tại cả thần điện tàn phá thổi qua. Tại đây ngắn ngủn khoảnh khắc, không biết có bao nhiêu cường giả bị chết rớt. Chư vị còn không xuất thủ, chỉ thấy một đạo tê tiếng hô truyền ra. Bọn họ có siêu thánh binh, lần sau xuất thủ nhất định không thể mời điện chủ mang binh khí đi ra ngoài. Tất cả nhân tâm trong cũng âm thầm nghĩ, bị công kích một lần trở tay không kịp, lần này thảm. Xa tại Thiên Âm Thần Điện Huyễn Kim Thần Điện điện chủ sau khi nhận được tin tức sắc mặt tái nhợt, một đoàn người điên cuồng trở về đuổi. Bọn họ muốn cấp Thiên Âm Thần Điện một lần đánh bất ngờ, nhưng đối phương trực tiếp buông tha cho thần điện, trực tiếp giấu kín đến cửu tiêu trong đi, cho bọn họ một cái trở tay không kịp đả kích. Nhiều như vậy cường giả bị triệu tập tới rồi Thiên Âm Thần Điện, lục đại thần điện cái khác cường giả mặc dù toàn bộ tề tụ Huyễn Kim Thần Điện, chỉ sợ cũng không thể làm gì được đối phương. Huyễn Kim Thần Điện điện chủ nội tâm co rút lại, công kích Thiên Âm Thần Điện đề nghị là chính hắn đưa ra, hắn ngay chỉ trích người khác đều không được. Cho ta lui, toàn bộ thông qua truyền tống trận thối lui những thần điện khác. Huyễn Kim Thần Điện điện chủ nghe được một đạo thanh âm sau giống giận đáp lại, lập tức nhìn về phía những người khác, sắc mặt cực rất khó coi. Vận mệnh thần điện bọn họ tập hợp mạnh nhất binh lực phát động lần này công kích, những người khác đều trầm mặc hạ. Lập tức chỉ nghe Hỏa Diễm Thần Điện điện chủ đạo, bọn họ một khi đã buông tha cho kia liền cũng buông tha cho Huyễn Kim Thần Điện nhé. Lần này là chúng ta không có đoán trước đến, muốn diệt trừ bọn họ không có đại giới là không khả năng. Không nghĩ tới vận mệnh thần điện như vậy giả dối, không ngờ thuyết phục hai đại thần điện cường giả trực tiếp đem thần điện tòa thành cũng buông tha cho điệu đến. Đối, Kim huynh, lúc trước chúng ta kết thành này thiết minh, không phải là lo lắng bọn họ phản phác cùng trả thù sao chứ? Loại sự tình này kiện mặc dù nhanh điểm, nhưng là cấp chúng ta nói ra tình, lần sau không thể tái cấp bọn họ loại này cơ hội. Băng Tuyết Thần Điện điện chủ cũng mở miệng nói, hiện tại đã không thể vãn hồi rồi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.